Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Rốt cục, thuế biến sao, cảnh như họa vút vút huyệt thái dương. Nàng nghĩ không ra, nàng đoán mình nhất thuần thật là đúng lúc không phải 16 tuổi. Hẳn là tiến cảnh trước phù hài đồng thời kỳ. Thế nhưng là trí nhớ của nàng rõ ràng thời điểm. Nàng đã già, nàng nhớ kỹ tại nhiệm vụ giao diện chuyện phát sinh lại ước không dậy nổi nhiệm vụ trước trên người. Mình chuyện phát sinh, cảnh như họa giật mình. Nàng thế mà quên làm cảnh như họa lúc phát sinh hết thảy. Nàng chỉ nhớ rõ mình gọi cảnh như họa, đến từ Phong Nguyệt Quốc, là cảnh phủ chủ mẫu. Nàng có cháu trai là ai? Cha mẹ của nàng, con của nàng, trượng phu của nàng là ai? Trong đầu mơ hồ một mảnh, thế nào, mặc dù cảnh như họa trên mặt không hiện, Mạc Ly phát giác được nàng cảm xúc, bởi vì hắn làm qua bác sĩ tâm lý nguyên nhân, đối người cảm xúc phát giác năng lực so với bình thường người cường rất nhiều. Hắn cảm giác nàng hiện tại cảm xúc rất không ổn định, tựa hồ rất mê võng. Không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài trước dưới, ta muốn nghỉ ngơi hạ. Cảnh như họa hai tay che mặt, ngón tay xuyên qua tại trong tóc. Tốt, chúng ta đi ra ngoài trước, Mạc Ly nói. Chờ gian phòng bên trong chỉ còn cảnh như họa một người thời điểm, nàng nằm trên giường dưới, nhắm mắt lại, trong ý nghĩ loại bỏ lấy hết thảy, như phim hình tượng đồng dạng, không ngừng chuyển đổi, nhân sinh của nàng, chuyện xưa của nàng, ở đâu, một mực ở tại nàng trong đầu. Hệ thống lần này cũng chưa có trở về nàng. Nàng chỉ có một người hồi tưởng đến cảnh như họa hết thảy. Nàng là bạch họa, nàng là hoàng thổ, nàng là Liên Tiêu Á. Nàng là Lâm Hàm Nhân, nàng là Lục Thanh Ca. Những này nàng đều nhớ rất rõ ràng, nhưng là tại trong mắt người khác, nàng lại không phải cảnh như họa. Nàng là sống tại thế giới của người khác bên trong. Nàng vì nhiệm vụ mà sống, lại duy chỉ có không phải lấy cảnh như họa thân phận còn sống. Nhiệm vụ lần này là nàng tận lực, tận lực đi tìm nhiệm vụ bên trong người. Không có kịch bản, không có nguyên chủ ký ức, cũng hệ thống cũng tốt, không có những này quấy nhiễu. Tóm lại là nàng tự mình một người thế giới. Thật lâu, cảnh như họa trầm thấp cười mở, trong mắt nhiễm lên lấm ta lấm tấm ánh sáng, như đêm tối đom đóm từ trên bờ sông bay qua, bay qua bụi cỏ, bay qua rừng cây, bay đến bụi hoa, biến mất ở trong đó. Rốt cục, thuế biến sao, người ngoài cửa lẩm bẩm, nhếch miệng lên. Từng cái trường học đã thả nghỉ hè, bọn nhỏ rốt cục có một lát giải thoát, nhưng tùy theo mà đến chính là cuối kỳ phiếu điểm cùng các loại trường luyện thi. Còn có các gia trưởng tận tâm chỉ bảo dạy bảo. Bọn nhỏ nghỉ hè cũng bận rộn, bọn hắn cũng sẽ ở nhà dài lực chú ý không trên người bọn hắn thời điểm đi hội thần. Trộm sẽ lười, đi ra ngoài chơi game, cùng đám tiểu đồng bạn đi dạo một hồi, sau đó ban đêm khi về nhà, tại các gia trưởng nhắc tới bên trong chìm vào giấc ngủ. Mụ mụ, đừng chờ hắn, vội yêu mặc đồ ngủ. Bưng một bình sữa bò đặt ở trên bàn trà, nhìn xem dựa vào ở trên ghế salon rõ ràng rất khốn vẫn còn gượng chống mụ mụ. Vội yêu, không có việc gì, ngươi đi ngủ đi, ngày mai còn muốn thượng trường luyện thi. Lạc Hiểu sờ soạng sờ mặt nàng, ôn nhu mà cười cười. Lạc Vội yêu không nói gì, nhìn xem Tiếu Dung vĩnh viễn ôn nhu như vậy lại ấm áp mụ mụ. Nàng ngắn ngủi 10 năm nhân sinh đều là chương này ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Một mực làm bạn nàng vượt qua 10 năm mà ni đứa bé này. Tuổi thơ của nàng là tại bệnh viện tâm thần vượt qua. Nàng tuổi thơ ngoại trừ mụ mụ, chính là bảy người. Ba cái từ này nàng chưa từng có lý giải qua. Vô ưu, vô lự. Đây là mỗi cái mẫu thân đối hài tử lớn nhất kỳ vọng. Hài tử lựa chọn không được phụ mẫu. Mẫu thân cũng dứt bỏ không được hài tử. Ta hận hắn. Mụ mụ vô ưu đóng cửa phòng. Nhỏ ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Nếu như, bọn hắn có thể cho hài tử một chút xíu yêu mến cùng che chở. Như vậy tuổi thơ của nàng có phải là chỉ có yêu thiếu đi hận, cũng thiếu bi kịch đâu. Hết chương.